trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 24 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chưa ai biết được Quốc là một tiểu đoàn trưởng giỏi hay không, vì lần đầu tiên anh mới dẫn dắt một tiểu đoàn. Còn khi ở cương vị đại đội thì anh nổi tiếng là một đại đội trưởng giỏi. Quốc biết mình còn nhiều bỡ ngỡ, nên ngay từ khi nhận chức, anh luôn nhắc nhở mình không được tự mãn mà phải dựa vào chiến sĩ cấp dưới của mình. Từ lúc xuất quân cho đến lúc bắt đầu nổ súng, Quốc luôn luôn đi với đại đội. Sau khi diệt được đồn bảo an An Hòa, Quốc để đại đội 1 ở lại chiếm giữ, còn mình đi về phía Tây Bắc, đến làng Đốc Sơ, thực hiện kế hoạch đánh phản kích. Cùng đi với anh có một chiến sĩ liên lạc là lính miền Bắc chưa rành đường, nên mọi đường đi nước bước phải trông cậy cô qua Tiêu Minh Nguyệt. Với khẩu AK trên tay, người con gái có dốc dáng nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn và thông thuộc địa hình như lòng bàn tay của mình. Họ chạy qua các làng trong sự yên tĩnh như tờ, có khi trong tiếng chó sủa vang cả xóm, có khi phải lơm khơm chạy để tránh làn đạn từ một lô cốt ven đường bắn ra. Cuối cùng họ cũng tìm được đại đội trưởng đại đội 2 khi anh ta đang leo quay bên mấy khẩu cối chiến lợi phẩm. Bằng giọng nói vui vẻ, Quốc buộc miệng khen và bắt tay lấy đường ngắm bắn vào quả điểm tại lô cốt đối diện của địch. Để cùng đồng hành với Quốc trong nhiệm vụ chốt giữ cửa An Hòa, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 25 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Làng An Hòa đang là mục tiêu tiến công của tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến. Chúng đồ rằng quân ta đang phẫn phơ trong cái làng vừa chiếm được mà không tốn viên đạn. Dăm trăm viên đạn Đại Bác gửi tới vừa là lá thư tuyên chiến, vừa nhằm tiêu hao quân ta lúc đầu. Chúng vẫn biết nhân dân còn ở đấy có thể nguyên vẹn, nhưng có hề chi. Chiến tranh là chiến tranh, âu cũng là bài học cho dân chúng chớ có dính vào Việt Cộng. Ngay từ lúc loạt đạn đầu giáng xuống làng An Hòa, tiểu đoàn trưởng Quốc đã thốt lên: "Bắt đầu rồi!" Anh cảm thấy may mắn là nhờ có Minh Nguyệt lái chiếc Honda chở anh đi lên trung đoàn, chứ lọc cọc đi bộ thì làm sao bây giờ đã có mặt ở đại đội 2. "Lúc nào rồi em sẽ tập cho anh lái Honda?" "Chỉ một chốc thôi." Đôi mắt lúng liếng và hai lúm đồng tiền trên má đã nói với anh như thế. Lúc anh xích xoa tiếc là mình chưa biết đi xe máy. Bây giờ anh cũng đang cồn cào lên ý nghĩ đó. Nhất định anh phải có mặt ngay ở sở chỉ huy tiểu đoàn. Mặc dù trước lúc lên gặp trung đoàn trưởng Tư Thiên, anh đã dặn cậu liên lạc quay về báo cáo kỹ với chính trị viên tiểu đoàn Sông và tiểu đoàn Phó Thiện vài điều cần thiết để chuẩn bị đánh phản kích. Có thể nói, thế trận đã bày sẵn, chúng mày cứ dẫn sát tới An Hòa. Dán anh thì Sông hoặc Thiện vẫn chỉ huy đánh tốt. Tiểu đoàn 3 của anh vốn sở trường về đánh vận động trong làng, nhưng anh là tiểu đoàn trưởng, anh phải có mặt. Có anh, niềm tin của cán bộ cấp dưới sẽ mạnh mẽ hơn, khí thế xung trận của các chiến sĩ sẽ bốc cao hơn. Anh không thể nằm ở đại đội 2 này bất cứ lý do gì, trở ngại gì. Trước mặt anh, làng An Hòa đang rung lên trong tiếng nổ, mờ hẳn đi trong khói đạn. Giá anh biết đi xe máy, anh không muốn để người con gái xinh đẹp này dấn thân vào nơi nguy hiểm. Với anh lại là lẽ khác. Anh băn khoăn suy nghĩ, mắt vẫn dán vào những đụng khối cuốn lên, mang theo cả tàn tro hay giấy má gì mà cứ bay chấp chới. Không còn cách nào khác, sốt ruột quá, anh quay lại hỏi Minh Nguyệt, bây giờ đang ngồi dựa lưng vào ụ bờ cát. Anh nói bằng một giọng âu yếm mà anh cũng ngạc nhiên. "Nguyệt ơi, Nguyệt có thể giúp anh việc này được không?" "Dạ." Nguyệt đứng dậy, đôi mắt chớp chớp. "Nguyệt có dám lái Honda chở anh về Đốc Sơ không?" "Dạ được." Con gái Quế có tiếng già thật ngon. Cái tiếng ngọt ngào ấy cùng với đôi mắt chớp chớp đầy xúc động của Minh Nguyệt làm Quốc ấm lòng, chỉ muốn làm một cử chỉ gì thật âu yếm để đáp lại. trong lúc Quốc giao nhiệm vụ cho đại đội trưởng đại đội 2 chốt giữ cửa An Hòa, chuẩn bị đánh sập chiếc cầu qua sông, thì Minh Nguyệt sóc gùi, hoàng khẩu AK qua vai chạy ra xe. Cô mở nắp xăng xem, thấy xăng còn thừa sức chạy và bắt đầu nổ máy. Anh Quốc về ngay bây giờ à? Thoáng nó đang dập thế kia mà. Đại đội trưởng đại đội 2 lo lắng hỏi. Quốc bảo Minh Nguyệt đưa gùi và súng anh mang cho và trả lời đại đội trưởng. Chờ cho hết pháo thì thằng thủy quân lục chiến đã ập đến An Hòa rồi con gì. Chiếc xe Honda 67 màu đen rồ mái giọt lên cầu trước những cặp mắt thán phục của lính đại đội 2. Về sau cũng có lời đàm tiếu cho rằng Quốc muốn làm phách với phái đẹp nên mới táo gan đến thế. Chứ... ồ, chẳng chứ gì cả. Quốc cần có mặt ngay với tiểu đoàn trước lúc thằng địch ập đến nên cũng phải liều lĩnh một chút. Bình tĩnh nghe em. Dạ. Tăng tốc độ lên, cúi đầu xuống. Quốc hét và anh cũng rạp mình xuống tấm lưng mềm mại của người con gái. Có lúc chiếc xe máy như bị giạt đi hoặc nhấc đít lên. Cứ vững tay lái, đừng sợ. Dạ, có anh thì em không sợ. Phía trước, một hố pháo vừa mới nổ giữa tầm đường, còn lưu lại ở đây một đụng khói mỏng như hơi sương. Chiếc Honda đi số 4 vẫn lao lên, lượn tránh những hòn đá lổn ngổn dương dãi. Anh ôm chặt lấy em. Minh Nguyệt rạp người, dấn ga dọt qua những quả pháo, nổ khá gần, làm chiếc xe lạng đi. Quốc cũng không còn gượng nữa, vòng tay ôm qua bụng người lái, mặt áp xuống mùi da thịt con gái. Phía dưới mũi anh, cộm lên chiếc cúc cài nịch vú mà anh không để ý. Anh chỉ có cảm giác thật yên tâm. Chưa đầy 5 phút, chiếc Honda đã dọt tới ngã ba. Minh Nguyệt cho xe quặt vào một lối nhỏ, dẫn lên đầu làng Đốc Sơ. Tầm pháo đã lui về phía sau một chút, xe đi chậm lại vì đường xóc. Em giỏi lắm. Đấy là một lời khen thành thực. Minh Nguyệt sung sướng nhưng đã tìm được câu đáp lại. Anh Quốc, em biết anh rồi đó nghe. Chị Mai Đỏ học trên em 2 lớp. Thế à? Quốc buông một câu qua quýt, không mừng mà cũng không ngạc nhiên. Khi chiếc Honda 67 dừng lại tắt máy, Quốc nhảy xuống. Anh nắm lấy vai Minh Nguyệt kéo về phía mình. Một cử chỉ cảm động và thân thiết như là môi anh đã chạm vào mái tóc người con gái. Và anh lại thốt lên. Minh Nguyệt, giỏi lắm. Chị thế thôi. Mà mặt người con gái đỏ lên, đôi mắt long lanh như ngân ngấn nước, muốn khóc. Họ dứt chiếc xe lại bên vệ đường, nơi trước mặt có cái rãnh nước cắt ngang. Minh Nguyệt chạy theo Quốc, hướng về nơi có bóng các chiến sĩ, đang tiếp tục sửa sang công sự. Từ lúc Minh Nguyệt cùng Quốc trở lại tiểu đoàn, tiếng đồn về chiếc Honda vượt qua bãi pháo đã nhanh chóng lan khắp trận địa. Cô ngượng ngùng trước những lời khen và những câu tán của chiến sĩ tiểu đoàn bộ. Ông Quốc gặp số may, mình ước cũng không được một dịp trời cho như vậy. Chính trị viên tiểu đoàn Sông nói và Quốc chợt nhận ra Sông đã gần tam tuần mà còn lính phòng không. Quốc bảo Nguyệt. Bây giờ cô Nguyệt ở đây với anh Song. Tôi còn phải xuống đại đồ 1. Nghe giọng nói của Quốc, Minh Nguyệt biết là mình sẽ trở nên vô duyên nếu đòi đi theo tiểu đoàn trưởng. Dù sao cô cũng kém vui. Song an ủi. Chúng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cô. Và anh giao Minh Nguyệt cho tổ trưởng cấp dưỡng tiểu đoàn phụ trách. Đấy là một trung sĩ người tày, ít nói. Nhưng hễ nói tôi yêu cầu đồng chí, thì hầu như người đối thoại khó lòng mà cưỡng lại ý kiến của anh. Minh Nguyệt vẫn thấp thỏm, mắt dõi theo Quốc lúc này, cùng với một chiến sĩ liên lạc đang len lỏi chạy qua vườn cây bị pháo dập tả tơi những cành gãy, lá rụng và đất tung tóe. Lát sau, họ đã khuất sau một bụi tre có nhiều thân bị bẻ gập xuống. Nứt toát, phơi cái bề ruột trắng hiếu ra. Đấy là kết quả của đợt bắn phá dữ dội cách đây ít phút. Thủ đoạn bắn pháo của địch trong trận này hơi thất thường. Thoạt đầu, chúng bắn vào chính giữa làng rồi bắn lan sang bốn chung quanh theo lối hoa nở. Về sau, Chúng tập trung một số đợt pháo bắn dồn dập vào đầu làng, nơi nghi ngờ có vị trí phòng ngự của quân ta. Đợt pháo này đã gây cho ta vài tổn thất. Một khẩu cối 82 ly của ta bị phá hủy, hầu hết các chiến sĩ trong khẩu đội thương vong. Vài chiếc hầm bộ binh bị sập. Chiếc hầm của trung đội trưởng Bá gần như bị cả cái. Một viên đạn khoan chui vào mép hầm, nổ ầm. Chỉ một tiếng bụt là Bá bị đùng lên, cùng với máu mồm ọc ra. Người Bá mềm nhũn xỉu lại như bị hấp và tắt thở ngay. Khi quất xuống đại đội 1, thì thi thể những đồng chí hy sinh đã được anh em đặt vào lòng hào. Họ không muốn để đồng đội mình hy sinh lần thứ hai. Quất lật từng tấm chăn nhìn mặt bạn bè lần cuối, đoạn hỏi đại đội trưởng quân. Ai thay Bá? Báo cáo, tôi đề nghị anh Hòa, đại đội phó, trực tiếp chỉ huy trung đội 3. Quất nhăn mặt. Ai lại thế? Trong chiến đấu, cán bộ chỉ có đôn lên chứ không ném xuống. Anh Hòa chỉ thay anh, sao anh không đưa Vũ Lắm lên? Tôi cũng tính rồi, tiểu đoàn trưởng à. Vũ Lắm đánh nhau thì hăng, nhưng hắn ta vừa phạm kỷ luật, tôi vừa trả về A8. Quất. Tôi biết rồi, quyết định của anh trả Vũ Lắm về A8 là hơi vội. Khuyết điểm của nó sẽ tính sau, có thể phải cảnh cáo trước toàn tiểu đoàn. Nhưng bây giờ anh phải đưa nó lên phụ trách chỉ huy trung đội ngay. Anh Hòa sẽ kèm nó, nhưng với cương vị đại đội phó. Quân gãi đầu. Nhưng gãi đầu cũng phải chấp hành, vì đấy là mệnh lệnh. Hơn nữa, cũng không có thời gian mà bàn cãi. Pháo địch đã chuyển làng là chúng nó sắp tới. Quả nhiên, đã nghe tiếng xe tăng rồ máy từ xa. Tiếng ì ì nặng nề làm những họng súng gá sẵn trên bờ công sự dường như rung lên. Quốc dặn dò quân về kế hoạch chiến đấu, rồi vội vã trở về vị trí chỉ huy của mình. Đài quan sát đã nhìn rõ địch. Đi đầu đội hình của chúng là 5 chiếc xe tăng, gồm cả M113 và M141. Bộ binh chúng chia làm 3 mũi. Một mũi men theo đường sắt, mũi chính giữa thẳng theo quốc lộ 1, mũi bên trái băng qua ruộng lúa, có phân đội sụt thẳng vào những xóm lẻ tẻ. Không có máy bay yểm trợ, quốc càng vững tâm. Chúng nó hành quân theo bài bản cũ, đúng như dự kiến của tiểu đoàn trưởng. Hồi hộp là tâm trạng của chiến sĩ chờ địch tới. Nó cứ nôn nao trong người, vừa vui mừng vừa lo lắng sợ hãi. Có cảm giác như thời tiết rét hơn. Vài anh mới tham gia trận đầu, mót quá, đái luôn trong công sự. Tiểu đoàn trưởng tì ngực vào thành hào, mắt căng ra theo dõi đội hình địch đang lần lần tiến vào. Một chiến sĩ thông tin ngồi xổm cạnh anh, tay quai quai máy điện thoại, ống tổ hợp áp chặt vào tay. Alo, C4 đâu? Và anh đưa ống tổ hợp cho tiểu đoàn trưởng, mắt vẫn không rời địch, quát hỏi. Alo, C4 đây à? DKZ bám sát chiếc tăng đi cuối đội hình. Chiếc xe đầu để cho B-41, chuẩn bị phần tử cho cối 82 theo phương án 1. Các chiến sĩ bộ binh của đại đội 3 và đại đội 1 đều đã nhìn thấy rõ những tên lính địch đội mũ đồng, quân phục màu xanh, súng cầm ngang tay, mắt lấc láo nhìn về phía trước. Khẩu đại liên của C-4 bố trí trên đường sắt cạnh một lùm cây chó đẻ đang rê rê nồng. Lính đại liên đang tính toán cách bắn sâu táo. Quốc quyết định để địch tới thật gần, chừng nào hay chừng ấy. Đoàn đánh gần bao giờ cũng làm địch hoảng loạn. Trận địa im tinh thích, trên đầu trời xanh trong. Những đám khối đại bác ban nãy còn mờ mịt, bây giờ đã tan biến. Đã nghe tiếng những con chim sâu chim chích truyền cành. Khi đội hình xe tăng bắt đầu tản ra, Quốc tính rất nhanh, không cho thằng địch phát quả trước. Anh thổi phù phù vào ống tổ hợp và lệnh cho C4. Oanh! Tiếng nổ chờ đợi của viên đạn DKZ thay lệnh phát quả đã lên tiếng. Hầu như không còn ai nghe rõ tiếng nổ nữa, bởi súng các cỡ ở trận địa bố trí theo thế vòng cung đã bắn xối xả vào đội hình địch. Cối nổ đanh vào dọc đường quốc lộ DKZ B40, B41 nhằm vào xe tăng và các ổ đề kháng chúng mới chiếm tạm thời. Những khẩu đại liên xả từng mục tiêu. Không biết viên đạn nào bắn trúng. Chiếc xe tăng đi đầu dục lên một đống lửa màu da cam lẫn với khói đen. Cái màu sắc mà các nhà doanh họa thường dùng để vẽ cảnh địa ngục trong các bức tranh tôn giáo ấy mỗi lúc một bùng to. Các chiến sĩ ta đều nhìn thấy rõ tên lính lái tăng vừa ấy cái nắp hình tròn thò đầu ra là bị lửa táp đổ quặp xuống như mảnh lá chuối đặt lên bếp. Chiếc tăng đi sau cùng cũng đang bốc lửa. Những chiếc xe còn lại đều nã pháo, Trọng Liên bắn trả, nhưng ở thế lúng túng vì chúng nhận ra có quả lực mạnh của ta bắn lướt sườn. Có chiếc cài số lùi ẩn đích vào một cái cồn mã. Khi quân địch bị đòn bất ngờ choáng váng thì Vũ Lẫm được lệnh của đại đội trưởng quân xuất kích. Anh chỉ huy trung đội có đại đội phó Hòa đi cùng, luồn qua một xóm nhỏ đánh Du Hồi. Bọn thủy quân lục chiến cũng ranh ma, thấy đụng độ với ta liền bẻ quặt cái đuôi đội hình hành quân chiến đấu của chúng dạt vào rìa làng. Có lẽ trong phương án tác chiến của viên thiếu tá tiểu đoàn trưởng cũng đã tính toán dùng phân đội đi sau cùng đánh thọc sườn ta. Trước áp lực quá mạnh của ta, chúng chưa kịp xử trí. Vũ Lẫm đã chỉ huy trung đội chọc thẳng vào đám quân đang hớt hơ hớt hải chạy tới định chiếm các mô đất bờ tre nơi có dăm bảy ngôi nhà ở thò ra ngoài rìa làng. Một cuộc tao ngộ chiến xảy ra. Chiến sĩ trung đội 3 súng AK cắp nách hoặc dương lên vai vừa tiến vừa bắn. Mấy xạ thủ B-40, B-41 chiếm các thân cây nép mình, lựa tư thế. Bọn địch bỏ chạy, nhiều thằng quằn lưng lên rồi ngã sắp mặt xuống ruộng nước. Nhưng chúng đã kịp thời trấn tĩnh được. Một khẩu đại liên của chúng đã chiếm được cái gò. Đúng hơn đấy là ngôi mộ tổ được bồi đắp lâu ngày. Khẩu đại liên khá lợi hại đã quật ngã vài chiến sĩ ta, chặn quân ta lại trong mấy vườn sắn. Đạn địch nổ toang toác, lá sắn bay lả tả, củ sắn bật lên trắng lớp. Phải dập tắt ngay khẩu đại liên. Không chỉ riêng Vũ Lẫm mà cả trung đội đều lây quay với ý nghĩ đó. Nấp sau một gốc mít, Vũ Lẫm đưa mắt tìm đại đội phó Hòa và anh thấy người đại đội phó có dáng dốc nhỏ bé, nếp mình sau một ngôi nhà mái bằng bê tông, đang vừa dãy anh vừa đưa tay chỉ trỏ lên mái nhà. Hiểu ý Hòa, Vũ Lẫm gọi Bình Mắt Hiến. Theo tớ, nhanh lên. Chỉ lát sau, Vũ Lẫm đã đứng dạng chân, hai tay chắp về phía sau, tư thế của diễn viên xiếc. Bình Mắt Hiến dẫm vào tay Vũ Lẫm, trèo lên vai và dùng hai tay bám bờ mái nhà đu lên. Trở về vị trí của mình, Vũ Lẫm lệnh cho trung đội bật lê sẵn sàng. Bình Mắt Hiến, cây xạ thủ B-41 nổi tiếng, đã bình tĩnh ở tư thế quỳ bắn. Viên đạn đen trũi nhằm vào nơi đang phục ra những chớp lửa phía sau gò đất. Từ dưới giường sáng nhìn lên, cái tư thế của Bình tạc vào trời xanh như một bức tượng. Giá có máy ảnh mà ghi lại. Bởi thằng địch đang tập trung bắn quét vào sườn sắn, nên khi nhận ra cái tai họa sắp đổ xuống đầu mình thì không kịp nữa rồi. Một vệt lửa dài vàng nhạt phục chết về phía sau, viên đạn B-41 đã biến mục tiêu thành một vùng bụi xám. Lập tức tiếng Vũ Lẫm hô vang: "Tất cả các đồng chí trả thù cho đồng chí Bá, xung phong!" Cùng với tiếng xung phong dậy lên thành một làn súng không rõ lời, các chiến sĩ chồm lên vượt băng những bờ rào mà ngày thường khó nhảy qua. Súng AK nổ hàng nửa băng liền. Lực lượng địch đông hơn nhưng đang nhớt nhát tìm nơi ẩn núp sau các bờ ruộng thấp tè bỗng trở nên bàng hoàng khiếp đảm trước làn sóng phẫn nộ của những cặp mắt rực lửa và lưỡi lê bắt nắng. Những tên bỏ chạy liền bị bắn hạ, đạn găm từ sau lưng tới. Một vài tên ngoan cố liều lĩnh dung bá súng lên, nhưng chỉ trong giáy mắt, ngọn lê của người bật trước đã đâm phục một nhát. Thằng Ngụy a lên một tiếng như thể bất ngờ, cặp mắt trắng giả, khẩu súng rơi trước và xác người đổ ập xuống sau. Quỳnh, người thay thế Vũ Lẫm làm tiểu đội trưởng xung phong vào ổ đại liên, bây giờ chỉ còn là ba cái xác cháy thui như lính da đen và khẩu súng dở ra nhiều mảnh. Mãi chạy, anh dắp chiếc mũ sắt ngã lăn xuống cái rãnh khô. Khẩu súng AK văng ra, vô tình đè lên một tên lính Ngụy đang nấp trong đấy. Tên lính hẳn là bản năng câu thúc, nhân cái đà ngã của Quỳnh đã chồm dậy đè lên người anh. Và một cuộc vật lộn tay đôi diễn ra. Quỳnh vốn là tay lái máy hút, to và khỏe. Khi nhận ra tình thế, đã nhanh chóng dứt cổ tên Ngụy xuống, nhưng tên Ngụy đã cắn vào tay anh bật máu. Đau đớn mà Quỳnh vẫn không buông, càng ấn chặt đầu tên Ngụy gầm xuống đất. Nhưng thằng phải gió kia vẫn đè lên người anh, đầu gối nó quỳ lên hạ bộ, tức đến ngạt thở. Chợt một tiếng hô vang lên: "Nằm yên!" Vũ Lẫm đã nhảy xuống, hạ tay phập lưỡi lê nhằm vào mảng quần bệt đất của tên Ngụy đang chồng lên. Tên Ngụy hét một tiếng rùng rợn, đổ quằn người xuống, mang theo cả cái lưỡi lê của Vũ Lẫm. Cuộc chiến đấu giáp lá cà đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về những người lính đầy đủ ý chí tiến công quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. 15 tên đầu hàng, có thằng nằm rạp xuống đất, vẫn tư thế giơ tay lên và miệng luôn luôn gào: "Em hàng rồi!" Dăm 7 tên khác co giò chạy thoát. Chúng lại dấp vào lưới lửa của cối 82 của ta, lúc này đã chuyển hướng bắn vào tòa độ mới, theo lệnh của tiểu đoàn trưởng quốc. Ngay từ lúc nghe a a dậu lên từ phía mũi du hồi, quốc đã lệnh cho cối chuyển làng, lệnh cho bộ binh thuộc đại đội 3 và đại đội 1 xung phong. Bọn địch đứa nào chưa bị hạ đều dùng chạy về mé đường sắt. Hai khẩu đại liên lại được dịp quét chúng ngã lăn từ trên nền đường xuống những lùm dứa dại phía dưới chân. 3 chiếc xe tăng lạ thay vẫn nằm lù lù ra đấy, nhưng không còn hoạt động gì nữa. Chỉ một chiếc giữa đích vào cồn mã là bị bắn đích sức. Tên lính lái tăng chết gục trong buồng lái. Hai chiếc kia hầu như chỉ bị vài viên đạn nhỏ xây sát ngoài vỏ. Thì ra, bọn lính xe tăng đã nhanh chóng bỏ xe, chùn sạch đường nào. Hẳn là chúng chạy tháo thân cùng đám bộ binh, chắc gì chúng đã thoát chết. Tiểu đoàn trưởng quốc chạy đến chỗ mấy chiếc xe tăng khoái chí gào to: "Có cậu nào biết lái tăng không?" Tìm đâu ra được lính xe tăng trong đám bộ binh, chợt có người hỏi: "Gọi thằng Quynh, hắn lái máy ủi, mai ra thì biết." Chiến sĩ liên lạc chạy đi, lát sau Quynh đến. Bàn tay trái vừa được y tá băng lại. Tiểu đoàn trưởng ngỡ là Quynh bị dính đạn, nhưng Quynh cười hễ hả: "Không sao đâu thủ trưởng, bị chó cắn sơ sơ." Quynh hăng hái chui vào buồng lái, qua mắt trước các bảng số và nút điện. Anh thử bẻ cần lái vài cái, đành lắc đầu. Nó chẳng giống cái máy ủi của anh chút nào. Anh chỉ vớ được cái mũ lính tăng đầu lên đầu rồi chui ra. "Chịu thôi thủ trưởng à, cho nó quả bộc phá." Trận đánh phản kích của tiểu đoàn 3 được đánh giá là thắng lợi trọn vẹn, mặc dù đơn vị cũng bị thương vong ngót 20 cán bộ chiến sĩ. Bọn thứ quân lục chiến sau cú thất bại cay đắng đã chuồn về Bao Vinh củng cố. Khi đã hoàn hồn, chúng mới được lệnh vào mang cá và vẫn nhận nhiệm vụ do chuẩn tướng Ngô Quang trao là tiếp tục phản kích. Tuy nhiên, chúng tổ chức phản kích ở hướng khác, chứ mạng An Hòa không dám bén mạng tới. Trong chiến đấu, thất thiệt thường xảy ra do những giây phút sơ hở, nhất là sau khi chiến thắng. Quốc biết thế nên vẫn kêu gọi đơn vị luôn sẵn sàng, càng đề cao cảnh giác hơn, bởi sau trận đánh kết thúc đã xuất hiện hai chiếc L-19 bay lượn mấy vòng trên trận địa, nơi xác địch còn nằm rải rác chưa thu dọn được. Anh phái tiểu đoàn Phó Thiện cùng với 3 đại đội phó đi chuẩn bị trận địa mới, giao nhiệm vụ cho đại đội 3 các trung đội trực chiến, còn tất cả lùi về làng An Hòa. Công việc sau trận đánh hết sức bề bộn, băng bó thương binh và chuyển về trạm phẫu trung đoàn, chôn cất liệt sĩ, áp tải tù binh về phía sau, xốc lại biên chế và trang bị để có thể chiến đấu ngay được. Những công việc bề bộn ấy, đối với tiểu đoàn 3, đơn vị từng chống càn những trận quyết liệt ở Phong Chương, Quảng Thái, ở Diễn Trình, Đông Đổ, nơi đã quen nề nếp, không phải chờ lệnh tiểu đoàn, các đại đội cũng tự thu xếp lấy. Anh trung sĩ người Tày, tổ trưởng nuôi quân, đã chấp hành chỉ thị của chính trị viên rất nghiêm chỉnh. "Tôi yêu cầu các đồng chí." Anh bắt Minh Nguyệt chỉ ở trong hầm, không ra ngoài, thậm chí không được nhấp nhổm. Ngay lúc tiếng reo xe tăng địch bốc cháy và cả khi có tiếng hò hét xung phong vang dậy, Minh Nguyệt vừa đứng lên đã bị một bàn tay ấn đầu xuống. "Tôi yêu cầu đồng chí." Trận đánh kết thúc thắng lợi. tổ trưởng nuôi quân mới yêu cầu đồng chí Minh Nguyệt tìm cho một nơi bắt bếp thổi cơm. Chiếc xe Honda của cô vẫn y nguyên, chẳng hề bị một vết đạn nào. Cô lên xe chở anh trung sĩ vào làng, tìm đến một xóm nhà ít bị đạn Đại Bác tàn phá. Vào hai nhà liền, Minh Nguyệt đều bị từ chối. Họ có vẻ hoảng hốt, vợ chồng cha con đang lo thu vén để gồng gánh bỏ chạy. Đến ngôi nhà thứ ba mới được, vợ chồng chủ nhà tỏ ra bình tĩnh đàng hoàng. Họ sốt sắng mời bộ đội nghỉ lại và còn giới thiệu là gia đình có hầm ca nông chắc chắn. Thì ra đấy là một gia đình cơ sở cách mạng, có con trai thoát ly lên rừng. Tổ trưởng anh nuôi mừng quýnh, bắt tay vào chuẩn bị bếp núc. Minh Nguyệt quay xe lại đón anh em. Minh Nguyệt bảo tiểu đoàn trưởng Quốc: "Anh lên xe em chở về, trông anh mệt lắm rồi, anh phải nghỉ một chút." Quốc đưa mắt cảm ơn Minh Nguyệt và nói với chính trị viên: "Anh xong về trước sắp xếp cho anh em nhé. Tôi phải đến xem thằng C3 tổ chức trực chiến ra làm sao đã." Quốc xuống C3 thật, nhưng quả tình anh cũng muốn né tránh. Anh linh cảm thấy mình sẽ trở nên bối rối hơn nữa trước cặp mắt biết nói của Minh Nguyệt, nếu không biết giữ một khoảng cách vừa phải. Qua câu chuyện của Cúc Hoa Tiêu kể lại, Quốc biết Minh Nguyệt đã từng yêu hồi còn là học sinh, nhưng mối tình đã tan vỡ. Tuy anh chàng người yêu của cô cũng lên rừng năm 1966. Từ đó đến nay, Minh Nguyệt chưa vừa lòng ai. Làm việc ở Ban Kinh Tài tỉnh ủy, cô đã gặp nhiều chàng trai đến ngấp nghé, nhưng họ chỉ được tiếp đãi lịch sự nhẹ nhàng mà không nhận được tín hiệu nào để tiếp tục lưu luyến. Chết thật! Vậy mà Quốc đã nhận được tín hiệu đó. Nếu anh không nhầm, anh tự nhủ mình là nên giữ một khoảng cách tình cảm với Minh Nguyệt, nếu không sẽ dẫn đến lúc anh phải cân nhắc giữa mai với cô gái gặp sau. Tệ nhất sẽ là lan truyền những lời đồn đại không thể nào thanh minh được. Tuân theo lời tự nhủ ấy, Quốc từ lòng thành thật của mình cố gợi ý cho cô làm quen với Song. Khốn nạn, anh chàng Song là người tuy có kiến thức hiểu biết khá, mẻ bề ngoài cũng chẳng đến nỗi nào, duy chỉ phải cái tội hơi nhạt. Nhạt không phải là khuyết điểm, cũng chẳng phải là tội lỗi, nhưng nó như một thứ phản lực, định xích lại gần một bước, nó lại doãn ra hai ba bước. Con gái chỉ thương hại mà không yêu được. Kính thưa quý vị, từ đại đội 2 tiểu đoàn trưởng Quốc trở lại đại đội 1 mới biết pháo địch vừa dập một trận tơi tả cách đó mấy phút. Hàng trăm bụi tre bị bẻ gãy gập xuống, nứt toát, phơi cái bề ruột ra trắng muốt. Một khẩu cối 82 ly của ta bị phá hủy hoàn toàn. Hầu hết các chiến sĩ trong khẩu đội đều bị thương chông. Và chiếc hầm bộ binh bị sập. Chiếc hầm của trung đội trưởng Bá bị một viên đạn khoan chui vào mép hầm và nổ tung. Anh Bá không kịp trở tay, máu miệng ọc ra, người mềm nhũn và tắt thở ngay tại chỗ. Không thể để thi thể các đồng đội đã hy sinh phải chịu cảnh hy sinh lần hai nếu máy bay tiêm kích của địch bất ngờ quay lại. Quốc hối thúc anh em đem đặt họ vào lòng hào, đắp đất lại và đánh dấu để sau này dễ dàng tìm ra phần mộ. Đang còn thảo luận về việc chọn người thay thế trung đội trưởng Bá vừa hy sinh, thì Quốc nghe có tiếng xe tăng rồ máy từ xa. Quốc vội dặn dò quân về kế hoạch chiến đấu, rồi vội vã trở về vị trí chỉ huy của mình. Từ đài quan sát, Quốc thấy rõ 5 chiếc xe tăng đi đầu đội hình, theo sau là đám lính bộ binh chia làm 3 mũi tiến công. Nhìn kỹ hơn, anh không thấy có máy bay yểm trợ nên có phần vững tâm. Tiền ngực vào thành hào, Quốc mỉm cười chờ đợi đội hình địch từ từ tiến vào mà bẫy ta đã giăng ra. Liệu Quốc có thành công khi để đám lính bộ binh đến quá gần trận địa không? Câu trả lời tìm thấy trong phần 26 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai, với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.